Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn nhận lấy, chợt nghe Quý Vân hỏi, cậu đi ăn cơm với ba mẹ ruột. Đường Noãn sửng sốt một chút, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Bị người ta chụp được. Không phải có mấy người thích giả vờ đến nhà hàng Red House sao? Quay video, Quý Vân nói, Đường Dị đã chuẩn bị phát bản thảo rồi. Bởi vì chuyện trước đó, giá anh ta rút bản thảo phải rất cao. Khóe miệng Đường Noãn mím thành một đường thẳng. Quý Vân thở dài, tóm lại, cậu nói với bọn họ một tiếng. Gần đây cẩn thận một chút. Đường Noãn vừa cúp điện thoại, tin đồn giải trí đã đến. Thiên Kim giả mạo Đường Noãn mặt sưng húp giả mập mạp. Ba mẹ bánh bao, Thẩm Kim Hoa kéo cổ áo, cầm đao nĩa trong miệng lẩm bẩm. Vừa nhìn đã biết là vừa học. Bây giờ sức nóng của cô rất cao. Bài viết vừa đăng lên, đã có bình luận. Ha ha ha, wow, người nhà này quá buồn cười. Thiên Kim giả mạo không phục, còn muốn giả bộ thể điện. Ba mẹ cô ta cũng chơi theo, cho rằng để con gái mình cho nhà hào môn nuôi 20 mấy năm, bọn họ đón về là có thể giả thành hào môn. Trước kia cũng nói đi với Phật mặc áo cà sa, người dựa vào quần áo, nhưng mà đặt ở trên người một số sinh vật dùng khỉ đội mũ còn phù hợp hơn. Đường Noãn bây giờ chính là một tài liệu bát quái sống, còn là loại cung cấp nguyên liệu đen kia. Thấy sắc mặt cô không tốt, Đường Phi lấy điện thoại di động ra, vừa mới nhìn hai lần đã không nhịn được muốn mắng người. Những người này có phải là có bệnh không chứ? Tin tức liên quan đến cô và Đường Tinh, rõ ràng bọn họ vẫn luôn chú ý đến, cho nên thấy được tin tức đầu tiên, thấy Đường Phi còn đang tiếp tục kéo xuống. Đường Nguyệt ở bên cạnh đưa tay thu điện thoại di động đi. Yên nĩnh một chút, nói xong cũng tự mình cúi đầu xem tin tức. Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa cũng không hẹn mà cùng thò đầu qua xem. Làm sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Đường Nguyệt, Đường Phi và Đường Noãn đồng thanh nói. Không có gì, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương. Nháy mắt nhìn nhau vài cái. Ba người đồng thời nở nụ cười, lại là một loại cảm giác rất kỳ diệu, cứ như có người cùng mình tâm linh tương thông, cùng nhau tiến lùi, mọi chuyện có vẻ không còn quan trọng như vậy, là về chuyện của con. Đường Noãn nói, hai người đừng bận tâm, trở về con xử lý một chút, chuyện liên quan đến Đường Noãn và Đường Tinh, Đường Kim Hâm và Thẩm Kim Hoa rõ ràng cũng hiểu rõ một chút. Thẩm Kim Hoa cẩn thận hỏi, có phải chúng ta gây thêm phiền phức cho con không? Không có, Đường Noãn nói, nhưng mà vì Giang Miểu, chuyện này trên mạng luôn có chút bọt nước. Con sẽ xử lý, mấy ngày nay mọi người đừng xem điện thoại nữa. Đường Kim Hâm nói, con không cần lo lắng cho chúng ta. Những người quá đáng kia con cứ đi tìm chị cả con. Chị cả con sẽ giúp con kiện bọn họ. Đường Noãn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đã xem xong điện thoại di động, biểu cảm trên mặt càng thêm dịu dàng. Em cũng đừng để ý quá, gần đây ít lên mạng một chút, trở về nghỉ ngơi cho tốt, đi chơi với bạn bè, những thứ khác cứ giao cho chị xử lý là được. Trầm Kim Hoa nói, đúng vậy, chị gái con là luật sư, con bé sẽ xử lý chúng. Đường Noãn kinh ngạc nhìn về phía Đường Nguyệt, bộ dáng dịu dàng của cô ấy, mà là luật sư ư? Vẻ mặt của Đường Phi đồng tình nói, có người sắp gặp xui xẻo. Thấy Đường Noãn khó hiểu, anh ta giải thích, dưới tình huống bình thường, lúc chị cả càng dịu dàng, ra tay sẽ càng tàn nhẫn. Đường Nguyệt lạnh mặt vặn anh ta một cái, Đường Phi nhe răng trợn mắt xin tha. Đường Noãn không khỏi bị anh ta chọc cười. Đường Kim Hâm cũng nói, tóm lại, những chuyện này con không cần quan tâm, giao cho chị cả con là được. Cho đến khi về tới nhà, cô vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt. Cuộc sống 24 năm trước đều là đừng phiền chị cả con, đó là đồ của chị cả con phải giúp chị cả của con. Hôm nay lại có người nói với cô, có chuyện thì tìm chị cả của con, mà chị cả là cùng lắm cũng chỉ là lần đầu gặp mặt mà thôi. Nhưng mà Đường Noãn cũng không có ý định tìm Đường Nguyệt. Dù sao cô ấy cũng không phải là chị cả của một mình cô. Đường Noãn vẫn luôn nhớ rõ trong sách bọn họ yêu thương là Đường Tinh. Quý Vân cũng từng nói, Đường Tinh được yêu thương mà lớn lên, mà trong chuyện này, Đường Tinh đứng về phía Giang Miểu, lập trường hoàn toàn đối lập. Cô từ trước đến nay không thích thử thách nhân tính, nhất là khi mình có lợi thế cân bằng ở đầu bên kia. Vừa nghĩ tới đây, Quý Vân lại phát video qua, ngữ khí ngoài dự đoán. Đường Tinh kia thật sự rất được mà. Đường Noãn nghi hoặc chớp mắt mấy cái. Sao vậy? Cậu đi xem một chút. Cô ta phát Weibo. Đường Noãn thuận thế mở Weibo ra, lục soát tên Đường Tinh. Đường Tinh là người đại diện của Giang Miểu, vốn cũng có Weibo. Sau khi bị tìm ra thân phận tiểu thư thật sự, càng tăng thêm không ít fan. Có bao nhiêu người mắng chiết Đường Noãn thì có bấy nhiêu người thương tiếc Đường Tinh. 3 phút trước, cô ta vừa đăng một tweet. Ba mẹ tôi đều là những người tốt. Hơn nữa họ không nghèo. Chỉ là tính cách tùy hứng. Không thích ăn đồ Tây mà thôi. Xin cư dân mạng đừng dựa trên phỏng đoán của bản thân mà tùy tiện phát ác ý của mình với người khác. Nếu có tin đồn quá sai sự thật, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. Từ ngữ bài Weibo này cũng không nghiêm cẩn, hẳn là sau khi nhìn thấy cư dân mạng mắng người nhà Đường Kim Hâm mới tức giận trực tiếp viết ra. Phía dưới đã có không ít bình luận, quả nhiên một ít người nói cô ta có tình có nghĩa. Không quên ba mẹ nuôi, càng nhiều người lại âm dương quái khí chào phúng cô, nực cười, đó có phải là ba mẹ không? Nói khó nghe một chút. Kẻ bắt cóc trẻ con đều là loại xúc sinh ông trời giáng sét đánh. Không nghèo, ha ha, Đường Tinh còn chưa thích ứng với thân phận thiên kim hào môn đi. Có thể ăn đồ Tây chính là không nghèo. Hy vọng sau khi cô tận hưởng cuộc sống hào môn, cũng không cho rằng bọn họ không nghèo. Đầu óc người này có phải quá tốt rồi không? Vậy mà không phân biệt được tốt xấu. Cô nghĩ cho bọn họ như vậy. Đã từng nghĩ cho ba mẹ ruột của mình chưa? Cái này có gì khác với nhận kẻ cướp làm ba chứ? Đúng vậy, chúng tôi thay cô cho chỗ dựa là sai rồi. Thật đúng là tôi không biết tốt xấu gì tôi rút lui. Quả nhiên thứ ghê tởm không nuôi được thứ gì tốt cả. Đường Noãn nhìn xem, liền nghe Quý Vân mắng thêm một tiếng. Giang công chúa này thật đúng là thích diễn mà. Không cần cô ấy nói gì. Đường Noãn tự giác làm mới trang một chút, quả nhiên thấy được đề tài mới nhất, Giang Miểu bảo vệ người đại diện. Thì ra Giang Miểu vừa mới trực tiếp trả lời Weibo mà Đường Tinh phát ra. Lời nói ngược lại Đường Hoàng, Đường Tinh, cô không phải là người như vậy chứ, nguyên nhân Đường Tinh bị đổi lại vẫn đang điều tra, cô ấy mới biết chân tướng không lâu, trước ngày hôm qua. Cô ấy vẫn là con gái được ba mẹ nuôi yêu thương 25 năm. Nếu cô ấy không tức giận chút gì, vậy mọi người nên nói cô ấy u lạnh vô tình. Mong mọi người lý trí ăn dưa, khoan dung với cô ấy một chút, cho cô ấy một chút thời gian. Tôi thay cô ấy cảm ơn trước, lượng fan của Đường Tinh không thể bì với cô ta được. Gần như nháy mắt hàng trăm bình luận đã nhảy ra. Đúng là có lý, người ta lại không biết chân tướng. Đúng vậy, con người là động vật tình cảm. Yêu cầu người ta lập tức đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ nuôi đúng là đứng nói chuyện không đau lưng mà. Cách chương.